Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, địa phủ. Cầu đặt mua, quỷ hùng quái, đây là so yêu ma càng khủng bố hơn tồn tại. Quỷ, không có cụ thể hình dáng, khó mà bị tiêu diệt, ưa thích dùng đủ loại quỷ dị hung tàn phương thức giết người. Đồng thời, không sợ pháp khí trấn nhiếp, bởi vậy dù cho thành Thanh Dương bên trong đều có thể có. Mà, quái, chỉ là phạm vi lớn, quỷ dị, hiện tượng. Bản thể không biết, vừa xuất hiện thì tương đương với thiên tai. Nếu như xuất hiện ở chung quanh, khả năng tạo thành toàn bộ thành Thanh Dương đều không thể không bị từ bỏ. Muốn đạt được bọn nó sau khi chết di lưu chi vật, dù cho chỉ là một bộ phận, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bản địa dĩ nhiên không có khả năng có. Saoru khẳng định nói, quỷ, thông, quỷ. Cái gọi là quỷ vật, đại bộ phận đều là quỷ vật. Quỷ còn sót lại vật phẩm. Thôn các ngươi trong vòng phương viên mười mấy dặm chắc chắn không có. Trừ phi đi đoạt người khác, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp. Có thể đi quỷ giới tìm xem. Quỷ gì? Từ trường thanh kinh dị lặp lại. Cũng chính là các ngươi nói tới âm tàu địa phủ. Saoru phát ra ý vị không rõ tiếng cười. 7 ngày chưa qua, không làm được còn có khả năng nhìn một chút người quen. Người quen, đúng vậy, ta muốn ngươi đi chuẩn bị một ít gì đó. Giấy vàng, gạo nếp, gà trống lớn, chu sa, kim khâu. Đây là thế giới này, thông linh nghi thức, cần thiết. Tương đương với linh môi, linh hồn xuất khiếu. Bất quá ở cái thế giới này không gọi linh hồn, mà gọi hồn phách. Saoru đối với địa phủ sớm có hứng thú. Lần này chuẩn bị nhường Từ Trường Thanh mang theo hắn đi xem một chút. Đến mức thông linh phương pháp, tự nhiên là hắn theo thi giải tiên, cùng với món kia, quỷ vật, bên trên lấy được. Tại thế giới này, hắn không sẽ vận dụng tự thân lực lượng, cũng sẽ không thả ra thế giới khác nghề nghiệp con đường. Hắn chỉ chọn một cái thổ dân, dùng bản thổ hệ thống sức mạnh tấn thăng, từ đó đi đến hoàn mỹ ẩn giấu, lén qua thâm uyên mục đích. Khụ khụ, tốt, mọi người xuống chuẩn bị một chút. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tài vạ đến nơi còn riêng phần mình bay. Huống chi người đâu, có đầu nhập vào, nhanh tìm đầu nhập vào. Đợi đến 3 ngày sau, ta liều mạng bộ xương già này, cũng phải đem những người còn lại mang đến thành Thanh Dương. Lão thôn trưởng cuối cùng tằng hắng một cái, tổng kết nói, trên mặt hắn đã không có nhiều ít biểu lộ, chỉ là một mảnh cho tàn, cho người ta một loại bi thương tại tâm chết mùi vị. Mà lúc này đây hành tẩu dã ngoại, chắc chắn tràn ngập nguy hiểm. Có thể nói có người cả một đời đều không có đi ra khỏi thôn trang phạm vi. Muốn dẫn dắt một đám già yếu tàn tật đi tới thành Thanh Dương. Giữa đường chắc chắn đầy đường bụi gai, giảm quân số 2-3 thành cũng có thể. Đây là đi một chút khảo sát đi ra an toàn con đường là điều kiện tiên quyết. Từ Trường Thanh bờ môi giật giật. Muốn nói chính mình có biện pháp, mọi người không cần rời đi, nhưng nửa ngày không nói ra miệng, địa phủ tất nhiên là một cái hết sức địa phương nguy hiểm. Ở nơi đó chỉ là có khả năng tìm tới quỷ vật, mà không phải tuyệt đối, mạo muội cho hy vọng, lại tàn nhẫn đánh vỡ, mới là nhất làm người thống khổ. Ta muốn chính mình chuẩn bị, trước đi thử một lần. Nhìn một chút có thể hay không đạt được một kiện pháp khí. Từ Trường Thanh âm thầm hạ quyết tâm. Hắn là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Nhỏ trại trong thôn đều là ân nhân của hắn. Tại đủ khả năng tình huống dưới, dĩ nhiên không tiếc cho trợ giúp. Ngày thứ hai, từng nhà tình cảnh bi thảm. Đã có người bắt đầu thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị rời đi. Thấy cảnh này, Từ Trường Thanh càng là quyết định. Nhất định phải lập tức lấy được đột phá. Saoru yêu cầu đồ vật đều không phải là vật chân quý gì. hắn khẽ cắn môi cũng có thể tập hợp. Đến ban đêm, nhà lá bên trong, Từ Trường Thanh dẫn theo Chu Sa bút, tại trên giấy vàng một mạch cấu kết, tạo thành một tấm miêu tả có thần bí chữ viết phù lục. Máu của ngươi linh tính không đủ, Chu Sa cũng giống như vậy, bất quá gom góp đi. Saoru thuận miệng bình luận, ngươi miêu tả 5 cái phù lục liền thành công một lần. Xem ra đến đạo này vẫn là có một chút thiên phú. Hắn ban đầu coi là cái tên này sẽ thất bại 10 lần trở lên. Mặc dù chỉ là miêu tả một tấm cỗ có một chút điểm siêu phàm lực lượng, liền vào giai cũng không tính vật phẩm, nhưng một thiếu niên có thể làm được điểm ấy cũng là rất đáng gờm rồi. Phụ thân đã từng đã nói với ta, hội họa cùng viết chữ đều là một đạo, chú trọng lưu ý tổn ý, bất tất câu nệ tại đầu bút lông cấu kết. Từ Trường Thanh ngẩng đầu nói, trọng ý không nặng hình. Này trên thực tế chính là muốn cầu tập trung tinh thần lực. Hoàn toàn chính xác có chút trợ giúp. Saoru âm thầm gật đầu. Tiếp xuống trình tự, ngươi cũng nhớ không? Nếu là thất bại, khả năng liền vạn kiếp bất phục. Lão gia gia, ngươi yên tâm. Từ Trường Thanh kiên định trả lời. Như vậy, hiện tại giờ tí vừa qua khỏi, thời cơ vừa vặn, bắt đầu đi. Saoru thúc giục nói. Được, Từ Trường Thanh nắm lên một thanh gạo nếp, ở giường rìa đổ một vòng, ngay sau đó theo bên cạnh lồng trúc bên trong cầm ra một con đại hồng mao gà gà trống. Dùng dây đỏ đem một cái chân của nó trói chặt, một phía khác thắt ở đầu ngón chân của mình lên. Gà trống vừa được tự do, lập tức chạy đến trên mặt đất ăn gạo, đem dây đỏ kéo căng. Từ Trường Thanh nằm dài trên giường, đem lá bùa kề sát ở trán mình, miệng lẩm bẩm, hồn phách xuất khiếu, hoặc là nói nguyên thần xuất khiếu rất đơn giản. Tưởng tượng một chút người ngủ say thời điểm, đột nhiên như rơi tháp cao, toàn thân siết chặt thời điểm, ý niệm dùng sức xông lên, hồn phách liền đi ra. Sauron nói, một chút ốm yếu nhân hồn phách không kiên, trong phòng bệnh đều giống như có cỗ âm khí. Cái kia chính là hồn phách tiêu tán nguyên nhân. Ngươi thử thêm vài lần. Hắn lời còn chưa dứt, Từ Trường Thanh thân thể liền thẳng tắp một quất. Một cái nào đó hồn phách nổi lên. Này liền là hồn phách của ta sao? Từ Trường Thanh nhìn lấy chính mình hơi mờ hai tay, còn có trên giường chính mình thân thể, không khỏi cảm thấy tò mò. Hồn phách ly thể là bước đầu tiên. Bước thứ hai đi vào địa phủ mới cần gấp nhất. Cảnh giác trên người ngươi cái kia dây đỏ, nó là ngươi trở về then chốt. Nếu như mê thất tại địa phủ, ha ha. Saoru thanh âm tại hồn phách của hắn bên trong vang lên. Lão gia gia, ngươi vậy mà có thể cùng ta cùng một chỗ. Từ Trường Thanh quan sát tự thân, vẫn là không có phát hiện Saoru dấu vết. Đó là đương nhiên. Thấy vòng quanh ngươi giường ăn gạo gà trống không có, đi theo phía sau nó. Sauron nói, lúc không ta đợi, tốc chiến tốc thắng, đi, ngoặc kép, mau. Từ Trường Thanh theo nếp mà đi, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Hồn phách đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối. Ô ô, âm phong gào thét, hóa thành quỷ gào, nhiệt độ chung quanh một thoáng kịch liệt giảm xuống. Không biết vì cái gì, ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, hồn phách của hắn ngược lại như cá gặp nước, trở nên càng thêm óng ánh trong suốt. Lão gia gia, Từ Trường Thanh trong lòng khẩn trương, kêu gọi một câu, ta tại. Saoru trả lời truyền đến, đừng sợ, đi về phía trước. Từ Trường Thanh nhấc chân tiến lên, sương mù dần dần tán đi, hiện ra một cái tối tăm thế giới. Trên bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, không có mặt trời, cũng không có minh nguyệt cùng sao trời. Từ Trường Thanh dưới chân là một mảnh đất hoang, cách đó không xa tựa hồ có tòa phế tích, yên tĩnh, hoang vu. Cái này là Từ Trường Thanh đối với địa phủ cảm giác đầu tiên. Hắn tò mò hỏi, nếu là âm tào địa phủ, người kia hồn phách đâu? tại sao lại như thế thê lương? Phàm nhân hồn phách nhiều nhất sinh tồn 7 ngày liền chính mình tiêu tán. Đến mức còn lại ác quỷ lệ quỷ sao? Saoru bị bí cười một tiếng, địa phủ trống rỗng, ác quỷ dĩ nhiên đều chạy đến nhân gian đi nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục